Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Thẩm Quảng Sơ có khá nhiều ruộng đất, nhưng trong nhà chỉ có 6 người, mà còn có 2 đứa nhỏ. Vì vậy, lúc này cả nhà vẫn đang tất bật thu hoạch vụ mùa. Hôm qua là ngày xã, phải trì hoãn một ngày, giờ thó đã phơi khô, chỉ còn chờ dê thóc tách chấu. Vì thế, từ sáng sớm cả nhà đã bắt tay vào làm việc. Khi Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đến nhà Thẩm Quảng Sơ thì vừa đúng lúc cả nhà họ vừa ăn trưa xong. Ra mở cửa cho hai người là Thẩm Nham Chi, cả người lấm lem bùn đất, đặc biệt trên mặt còn đen nhẻm một mảng, khiến hàm răng trắng nổi bật hơn hẳn. A, là Hoài Chi à, đệ phu cũng tới, mau vào trong ngồi đi. Hôm nay cả nhà đang dê thóc, trong nhà có hơi bừa bộn, đừng để ý nhé. Thẩm Hoài Chi lắc đầu cười, nhà nào vào mùa mà chẳng thế. Đường ca đừng khách khí. Vừa đến gần cửa bếp, Thẩm Nham Chi chợt nhớ ra, liền hỏi, hôm nay tự nhiên lại đến, có chuyện gì sao? Thẩm Hoài Chi gật đầu, có một số việc muốn bàn bạc với Quảng Thúc. Thẩm Nham Chi nghe vậy thì cười, vẻ mặt như thể đã đoán trước được. Ta biết ngay mà, không có chuyện gì thì có thấy ngươi qua đây bao giờ đâu. Hễ tới là chắc chắn có việc. Thẩm Hoài Chi cười đáp, lần sau có thời gian rảnh nhất định sẽ ghé chơi. Đến lúc đó đường ca đừng ghét bỏ ta đấy nhé. Nói gì vậy chứ, ngươi đến nhà ta thì ta còn vui không kịp. Đến lúc đó cũng để bọn nhỏ quấn quýt lấy ngươi, để ngươi hưởng chút không khí vui vẻ. Ba người vừa bước vào nhà, Thẩm Quảng Sơ đã cười đón. Hoài Chi, Việt Ca Nhi, mau vào ngồi đi, hai đứa ăn cơm chưa? Nếu chưa thì để Thẩm mấy đứa làm ít đồ cho mà ăn. Thẩm Hoài Chi vội vàng xua tay, chúng cháu ăn ở nhà rồi mới sang. Quảng Thúc không cần phiền đâu à? Sau vài câu trò chuyện qua lại, Thẩm Hoài Chi mới đi thẳng vào vấn đề chính. Quảng Thúc, người trong nhà cháu đã bàn bạc kỹ lưỡng về chuyện ruộng đất lần này. Chúng cháu tính toán, ban đầu Thẩm Quảng Sơ còn tưởng hai đứa lại đến dò hỏi chuyện mua đất. Ông vốn định nói mấy ngày qua đã tìm hiểu, hiện tại có 6 mẫu ruộng nước muốn bán, đều là đất tốt, màu mỡ, thích hợp trồng lúa nhất. Nhưng không ngờ, Thẩm Hoài Chi lại nói về chuyện nhường suất miễn thuế của mình cho các hộ khác. Nghe xong, Thẩm Quảng Sơ vô cùng kinh ngạc. Ông làm thôn trưởng mấy năm nay, tuy chưa thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng chưa bao giờ để lương tâm cắn rứt. Đối với mấy hộ nghèo nhất trong thôn, ông vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ trong khả năng của mình. Thế nhưng sức người có hạn, ông cũng không thể giúp quá nhiều. Không ngờ, Thẩm Hoài Chi tuổi còn trẻ mà đã có tầm nhìn xa và suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Còn có Lâm Việt, một ca nhi mới mười mấy tuổi, vậy mà khi đối diện với chuyện thu thuế của mười mấy mẫu ruộng, số lương thực lên đến vài thạch, lại có thể sảng khoái đồng ý nhường ra. Điều này thật sự khiến người ta kính nể, không nói đến người khác, ngay cả bản thân ông. Nếu đặt vào tình cảnh này, chắc chắn ông không thể hào phóng như vậy được. Lại nghĩ đến lời Thẩm Hoài Chi vừa nói, phần ruộng nhường ra cũng bao gồm cả phần của nhà mình. Thẩm Quảng Sơ thật sự không đành lòng cự tuyệt. Do dự hồi lâu, cuối cùng ông mới mở miệng. Hoài Chi, Việt Ca Nhi, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Dù là người trong nhà các ngươi đã bàn bạc kỹ, nhưng nếu qua 2 ngày lại hối hận thì sao? Một khi lời này đã nói ra, phần lớn người trong thôn sẽ cảm kích, nhưng những kẻ không được chia phần chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Đến lúc đó, nếu các ngươi muốn thay đổi quyết định, e là lời ra tiếng vào sẽ không ít. Những lời đồn đại ấy chẳng khác nào ngọn lửa trên người. Tiến thoái lưỡng nan, dù sao thì vẫn còn 3 ngày nữa mới đến kỳ thu thuế. Các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu 3 ngày sau vẫn giữ nguyên ý định, thì hãy quyết định số lượng ruộng cho từng nhà. Đến lúc đó, gọi mọi người đến từ đường, để tộc lão trong thôn chứng kiến, viết một bản khế ước, rồi điểm chỉ vào, hàng năm, mỗi nhà được miễn thuế phải nộp lại một phần lương thực cho các ngươi. Còn chuyện tế điền cũng cần thông báo cho toàn thôn, những người nhận được lợi ích phải hiểu rõ ràng, lời ra tiếng vào thì không tránh khỏi, nhưng nếu có ai dám vong ân bội nghĩa, thì tuyệt đối không thể dung thứ. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt liếc nhìn nhau, thấy Lâm Việt khẽ gật đầu, Thẩm Hoài Chi cũng đi theo gật đầu nói, vậy nghe theo Quảng Thúc, chúng cháu sẽ về bàn bạc lại, nếu hai ngày sau quyết định xong, tối đó sẽ viết khế ước rồi mang sang. Được được được, mấy ngày nay ta đều ở nhà, các ngươi cứ đến bất cứ lúc nào, chuyện chính đã bàn xong, hai nhà vẫn còn việc cần làm. Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt liền cáo từ ra về. Trước khi đi, Thẩm Quảng Sơ lại nhắc thêm chuyện mua ruộng, đồng thời cam đoan, các người cứ yên tâm. Trong thôn nếu ai có ý định bán ruộng, ta nhất định giúp các người liên hệ. Dù thật sự không mua được, thì khi đi huyện nộp thuế, ta cũng sẽ giúp tìm mua thêm đất hoang tốt. Ví như mảnh đất phía đông thôn ta, mỗi năm đều mọc đầy cỏ dại. Chắc chắn trồng lúa hay lúa mì cũng không đến nỗi nào. Khi đó, chỉ cần thuê thêm người khai hoang vài ngày, bón thêm chút phân, đến mùa xuân năm sau là có thể gieo trồng được rồi. Tối đó, Thẩm Hoài Chi và Lâm Việt cùng bàn bạc, cuối cùng quyết định số ruộng miễn thuế như sau. Hiện tại nhà họ có 16 mẫu ruộng, dự định mua thêm 18 mẫu, tổng cộng 34 mẫu. Vậy còn dư 16 mẫu, phần còn lại được chia như sau, cha nương Lâm Việt và Thẩm Tiểu Thúc, 3 mẫu, tổng 6 mẫu, tế điền, 2 mẫu, Quảng Thúc và Phương Lâm cô, 1 mẫu, tổng 2 mẫu, 6 hộ nghèo khó trong thôn, mỗi hộ 1 mẫu, tổng 6 mẫu, Thẩm Chính Sơ và Tống Tầm Xuân không phản đối, chỉ dặn dò. Trong thôn mà muốn mua đủ 18 mẫu ruộng e là không dễ. Chắc hẳn sẽ có một nửa là đất hoang. Khi đó, khai hoang sẽ mất ít nhất nửa tháng. Nhưng các con không cần lo. Đã có ta và nương các con lo liệu. Hai đứa cứ tập trung vào việc của mình là được. Lâm Việt cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới sực nhớ ra. Ngẩng đầu hỏi. Cha, vậy khi nào người đi thăm Tiểu Thúc Thúc? Thẩm Chính Sơ trầm mặc một lúc, rồi mới chậm rãi đáp từng chữ một. Vậy thì hai ngày sau đi. Sáng hôm đó, sau khi mang khế thư đến nhà Quảng Thúc, ăn trưa xong ta sẽ đi. Thôn bên đó cũng sắp đến ngày thu thuế. Nếu chậm trễ sẽ hỏng việc. Sau khi quyết định xong, cả Thẩm gia đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thêm vào đó, vụ thu hoạch cũng vừa kết thúc, không khí trong nhà thoải mái hơn hẳn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chính Sơ xách giỏ cá ra sông bắt cá. Tối qua, Lâm Việt ngủ sớm nên dậy cũng sớm. Trái lại, Thẩm Hoài Chi vì chép sách đến tận khuya, giờ vẫn còn đang ngủ rất say. Không biết thế nào mà trong lúc ngủ, rõ ràng tối qua Lâm Việt nằm ngay ngắn. Vậy mà sáng nay lại tỉnh dậy trong lòng Thẩm Hoài Chi. Một cánh tay của Thẩm Hoài Chi còn khoác lên lưng cậu. Chân cậu cũng vô thức gác sang bên kia. Sợ đánh thức người bên cạnh. Lâm Việt nhẹ nhàng rút người ra. Cẩn thận dịch chuyển từng chút một. Cuối cùng cũng thoát ra được. Cậu khẽ thở phào rồi rón rén bước xuống giường. Hôm nay rảnh rỗi, Lâm Việt xắn tay áo đi vào bếp. Định bụng là một bữa sáng tươm tất. Tối qua trước khi ngủ, cậu đã ngâm sẵn vài bát gạo. Lúc này đã mềm đi nhiều. Lâm Việt liền dọn cối đá vào sân, bắt đầu nghiền gạo thành bột. Trước đó, cậu cũng hái rất nhiều hoa quế về làm thành đường hoa quế. Vừa hay hôm nay có thể lấy ra một ít để làm bánh hoa quế. Lâm Việt mài được một thùng đầy tương gạo, đủ để làm nhiều món. Cậu trưng hai nồi bánh hoa quế mà vẫn còn dư không ít. Bèn tận dụng làm thêm bánh cuốn. Cách làm bánh cuốn cũng tương tự như làm da lạnh. Chỉ khác là khi trưng bánh phải thêm nhân. Lâm Việt dùng trứng gà đánh tan làm nhân, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ, vừa đẹp mắt lại thơm nước mũi. Ngoài hai món này, cậu còn chuẩn bị một món chính. Hôm nay không phải là cháo gạo trắng đơn thuần mà có thêm một cải thìa. Chút mỡ heo và muối. Cải trắng được cắt nhỏ, nấu chung với gạo đến khi nhừ. Ăn vào miệng liền tan ra, không hề có mùi tanh. Đợi đến khi bữa sáng hoàn thành, hơn nửa canh giờ đã trôi qua. May mà có Thẩm Lăng Chi giúp một tay, nếu không có lẽ còn mất thêm một lúc nữa. Hôm nay trên bàn ăn chỉ có bốn người, bởi Thẩm Chính Sơ trời còn chưa sáng rõ đã ra ngoài. Đến giờ vẫn chưa về. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Hoài Chi vác dìu lên núi đốn củi. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi thì gom quần áo bẩn trong nhà lại. Kể cả vỏ chăn cũng tháo ra mang đi giặt. Mấy ngày trước ai nấy đều bận rộn từ sáng đến tối. Chỉ kịp xúc rửa qua loa rồi đi ngủ. Chăn đệm đều không được giặt rũ. Thu dọn xong, hai người liền mang thau gỗ nhỏ ra bờ sông giặt đồ. Tống Tầm Xuân thì cho gà ăn xong, quét dọn sân sạch sẽ, sau đó xách sọt tre lên núi. Thẩm Hoài Chi đốn củi, còn bà thì đi nhặt củi khô và cỏ khô để về nhóm lửa. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi vừa giặt quần áo xong mang về thì Thẩm Chính Sơ cũng từ bên ngoài trở về. Tay xách cá sọt, tay kia còn cầm theo một thùng gỗ, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Thẩm Lăng Chi nhanh nhảu hỏi, cha, hôm nay bắt được nhiều cá không ạ? Thẩm Chính Sơ gật đầu, cười nói, hôm nay thu hoạch không tệ, toàn là cá trích đất và cá chấm cỏ, chỉ tiếc là con nào cũng nhỏ, lớn nhất cũng chưa bằng bàn tay. Lâm Việt lại sáng bừng mắt, lập tức đề nghị, vậy hôm nay chúng ta nấu món tô cốt cá đi ạ, món này dùng cá nhỏ là ngon nhất. Nghe thấy lại là một món ăn mới lạ, Thẩm Lăng Chi tò mò quay sang hỏi, ca ca, món đó ngon lắm sao? Lâm Việt cười, giải thích đầy hào hứng, ngon lắm, cá trích nhỏ đem ướp một lúc rồi chiên vàng giòn cả hai mặt. Sau đó cho thêm hoa tiêu, thì lá, vỏ quýt muối, cùng ít hành lá vào, ninh nhỏ lửa khoảng 2 canh giờ. Gia vị từ từ thấm vào từng thớ thịt, đến cả xương cũng mềm rục, tan ngay khi cho vào miệng. Cá thơm hòa cùng hương liệu, nước sốt đậm đà, ngon hơn hẳn cách kho cá thông thường. Lâm Việt vừa kể mà nước miếng như muốn ứa ra, không chỉ Thẩm Lăng Chi mà ngay cả Thẩm Chính Sơ cũng động lòng. Nghe thôi đã thấy thèm, vậy tối nay ăn món này đi. Thẩm Lăng Chi tiếc nuối than thở. Thật muốn ăn ngay bây giờ luôn ấy. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Hoài Chi cũng trở về. Trên lưng gánh một sọt tre đầy ắp. Bên trên còn dùng dây mây trói thêm 2 bó củi lớn. Trong đó, một bó là cây cự tràm. Loại gỗ cháy lâu, thích hợp để hầm nấu. Nhưng phải phơi khô mới dùng được. Vừa thấy y bước vào, Lâm Việt lập tức chạy tới đón. Trách nhẹ. Sao lại gánh nhiều như vậy? Cẩn thận kẻo đau lưng đấy. Lần sau chặt ít lại. Nói rồi, cậu đưa tay đỡ lấy bó củi. Thẩm Hoài Chi dùng tay áo lau mồ hôi trán, cười nói, yên tâm đi, ta tự biết sức mình. Chút này vẫn còn vác được. Lâm Việt nhíu mày, nhà mình đâu thiếu một bó củi. Cũng không phải hôm nay không có mà đốt. Mai ta đi cùng với huynh. Thẩm Hoài Chi lập tức hứa hẹn, mai ta sẽ lấy ít hơn. Hôm nay chỉ thêm một bó thôi. Giọng điệu chân thành đến mức suýt khiến Lâm Việt tin tưởng. Thật đấy, mang nặng quá dễ mất thăng bằng. Lỡ ngã thì sao, huynh vất vả cả ngày. Mai đừng đi nữa, thôi, mai rồi tính sau. Trong bếp có nước, uống ít đi, ta dọn dẹp giúp huynh. Lâm Việt nói. Thẩm Hoài Chi đột nhiên bật cười, rồi nói, chúng ta cùng thu dọn đi. Củi trong sân chất cao rồi, mai lại phải xếp lại từ đầu, mai cứ để ta làm. Vậy cũng được, buổi chiều hôm nay, cả nhà ai cũng có việc làm nhưng lại rất thong thả. Thẩm Lăng Chi bận rộn trong bếp, lo nhóm lửa hầm cá. Cha con Thẩm Chính Sơ ngồi ngoài sân sửa sang nông cụ. Lâm Việt và Tống Tầm Xuân thì ngồi dưới mái hiên khâu vá quần áo. Mỗi người một tay một việc, nhưng không khí trong nhà lại yên bình đến lạ. Chớp mắt đã đến ngày hẹn với Thẩm Quảng Sơ. Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng rõ, Thẩm Hoài Chi đã cầm khế thư viết sẵn mang sang nhà thúc thúc. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi thì tất bật trong bếp, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Hôm nay sắp gặp tiểu thúc đã lâu không gặp, thế nào cũng phải làm chút điểm tâm ngon mang theo mới được. Cách chương